Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2505, chương 2507 đều là ta sơ vần. Ầm ầm, ma thú chiến tuyến chỗ chiến trường thượng không, một đạo đen kịt cực quang trụ liền từ trong biển lửa quét ra. Một đường quét qua cả mảnh trời tế, giống như đem bầu trời đều đem cắt ra một dạng. Nhường thiên địa liên tiếp rung động, thân mang đen kịt lễ phục, cầm trong tay đen kịt thánh kiếm kỵ sĩ vương liền từ cao không xa sút dưới, rơi vào bắc vách tường trên tường thành, trong tay thánh kiếm còn đang chấn động lấy đen kịt ma lực, phát ra điểm xấu lại dọa người khủng bố cảm giác. Kinh hô, go gần chính mắt thấy một màn này, mắt thử muốn nứt hô to lên, có thể là... Này đổi lấy lại là một tiếng chào phúng, đều đã lớn như vậy khổ người, cũng đừng kêu nữa đến lớn tiếng như vậy, thật là nhao nhao người chết, như thế chào phúng lấy người, tự nhiên chính là rơi vào ODA bên người thiếu nữ, một bộ thần quan đen kịt trang phục, tay cầm tà long lá cờ, tái nhợt tóc dài theo gió tung bay, quanh người lại phập phồng tràn ngập căm hận cùng cừu hận hỏa diễm. Ngươi là, ODA thấy ngây ngẩn cả người, này sững sờ, đổi lấy lại là hừ lạnh một tiếng, đừng có lại nơi đó ngây ngốc lấy, nơi này đã không cần ngươi, tranh thủ thời gian cút trở về cho ta nghỉ ngơi. Nói xong, đen kịt thành nữ chuyển hướng một bên, nắm cái tiểu nha đầu này đưa đến bắc vách tường bên kia đi thôi. Serenity, lời này vừa nói ra. Một bóng người lập tức vô thanh vô tức xuất hiện, xin mời đi theo ta đi, ODA đại nhân, nói xong nếu như vậy, một cái làn da ngăm đen, dáng người tinh tế, tướng mạo đáng yêu, toàn thân tràn đầy dị quốc phong tình, lại có cỗ chủ nhà muội muội tội nghiệp cảm giác thiếu nữ xuất hiện tại ODA bên người. Không nói lời gì ôm lấy ODA, hướng về phía sau cực tốc lao đi. Chờ, vân vân, các ngươi là ai a? Chờ một chút, ODA hoảng vội giãy giụa, có thể hắn kháng nghị cùng lên án toàn diện đều bị không để ý tới. Serenity liền yên lặng ôm ODA, không để ý nàng la to, trực tiếp cực tốc trở về bắc vách tường, muốn chạy trốn sao? Sâu kiến, thấy cảnh này, Gorgon nộ mà gào thét, một đầu tóc rắn rục rịch. Thế nhưng, hứ, không phải nhường ngươi đừng kêu đến lớn tiếng như vậy sao? Jin, on the road, cười lạnh, trong tay tà long lá cờ vung lên, mênh mông hỏa diễm lập tức bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành từng đạo viêm long một dạng, xông về Gorgon, ngươi là ai? Gorgon giận dữ, chỉ có thể thu hồi một đầu tóc rắn, bao bọc tại quanh người của chính mình. Đỡ được tập trận trận mênh mông liệt diễm, Jin, on the road, liền thiêu đốt lấy trước mắt nữ thần, trên mặt biểu lộ lộ ra là như vậy mỉa mai, như vậy tà ác, giống như người Avenger, nói xong, Jin, on the road, lần nữa vung vẩy tà long lá cờ, chỉ là, lần này xuất hiện không còn là hỏa diễm, mà là từng con từ xa mà đến gần. Kết bè kết đội từ phía chân trời một bên khác lướt đến cự long. Giống, giống, đám cự long lên tiếng gầm thét. Một vừa đến này phương trên chiến trường. Tới đi, chiến tranh bắt đầu. Jin, on the road, xuất lĩnh lấy bầy rồng. Tùy ý cười, kia trường cảnh, vô cùng rung động lòng người. Đương nhiên, như thế điểm xấu lại tà ác đến rung động lòng người tồn tại. Cũng không phải đơn chỉ có Jin, on the road, một người, vương, bắc vách tường trên tường thành. Maylin nhìn xem rơi trước mặt mình đen kịt thân ảnh, dù cho bình thường lại ngả ngớn, lúc này đều khó tránh khỏi vẻ mặt phức tạp. Bởi vì, người trước mắt, chính là hắn đệ tử duy nhất, càng là thứ nhất sinh ở trong kiệt xuất nhất tác phẩm. Đồng thời còn là hắn đã từng hầu hạ ông chủ. Maylin đối thiếu nữ trước mắt có rất nhiều thua thiệt, gặp lại lần nữa, không ánh mắt phức tạp, căn bản không có khả năng. Nhưng mà, sạc, lạnh lẽo tiếng xé gió bên trong, đen kịt thánh kiếm hướng phía Maylin đầu chém tới. Ô nha, Maylin quái khiếu một tiếng, vội vàng ôm đầu ngồi xuống, tránh đi này chí mạng một chạm, nhường đen kịt kiếm quang từ trên đầu không chém qua. Tránh đi sao? Vẫn là chỉ có chạy trối chết năng lực hơn người một bậc đâu. Đại ma thuật sư Maylin, Aotra, On Thơ, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Maylin, ánh mắt đạm mạc giống như là đang nhìn một con heo. Cương, vừa mới đó là nghiêm túc mong muốn chém chết ta đi. Vương, Maylin dọa đến đều lớn kêu ra tiếng, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi còn có sống tiếp giá trị sao? Aotra, On Thơ, xem thường mà nói. Ngược lại tại đây bên trong hiện giới bất quá là ngươi dùng tiểu thông minh làm ra Servant chi thân. Bản thể còn tại A Ngói Long. Vậy thì nhanh lên biến mất. Hồi trở lại tới ngươi lồng chim bên trong tiếp tục làm cái nhỏ bé người đứng xem. Đó không phải là rất tốt sao? Ta vương A, Maylin lập tức thất kinh lại cười khổ nói. Nhân lý đều bị đốt lại. Coi như là ta cũng sẽ lo lắng A. Để cho ta trợ cái một chút sức lực, tha ta này cái mạng nhỏ như thế nào? Hừ, Aotra, On Thơ, hừ lạnh một tiếng, nói, nếu là lần này ngươi lại không phát huy được tác dụng. Xuống chẳng ngươi biết, nói xong, Aotra, On Thơ, xoay người, theo trên tường thành nhảy xuống, hướng về chiến trường lao đi, ngoặc kép, quả nhiên là đảo ngược trạng thái. Thật là quá tàn bạo, không giống trước kia dễ khi dễ như vậy, vẫn là đừng tùy tiện chọc giận nàng tương đối tốt. Maylin thở dài một hơi, một bên vỗ bộ ngực của mình, một bên thấy bất đắc dĩ, nhưng không thể không thừa nhận, đi qua Aotra, On Thơ, lạnh lùng vô tình như vậy đối đãi, Maylin trong lòng áy náy ngược lại tiêu tán rất nhiều, sẽ không phải là cố ý à? Maylin đột nhiên kịp phản ứng, chỉ là đáp án của vấn đề này, Maylin khẳng định là không lấy được. Aotra, On Thơ, liền rơi vào một mảnh hố trước, nhìn chăm chú lấy trong hầm, nhàn nhạt lên tiếng, ra đi, loại trình độ kia nên còn không phá hư được ngươi mới đúng. Thần binh lính khí, vừa mới nói xong, Aotra, On Thơ. Phía trước hố liền ầm ầm nổ tung. Bên trong, Kinh Gu toàn thân bốc khói lên. Vết thương chồng chất giống như bay ra. Ngươi là ai? Kinh Gu mặt liền bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo. Đối với cái này, Aotra, On Thơ, chỉ là giơ lên trong tay thánh kiếm. Giống như ngươi nhân tạo vật. Nói xong, Aotra, On Thơ, giẫm nứt dưới chân đại địa. Bạo lướt về phía Kinh Gu, ngoặc kép, Kinh Gu chép miệng nổi lên miệng, giơ lên một cái tay, trên tay tỏa ra ánh sao đao ánh sáng, keng, giữa không trung, một đen một trắng hai bóng người tương giao, nhường thánh kiếm cùng đao ánh sáng va chạm tại một khối, ma sát ra kịch liệt hỏa tinh, chiến đấu, vào thời khắc này bên trong bày ra, cùng lúc đó, trên chiến trường, một tên kỵ sơ vần cũng lần lượt xuất hiện, xông pha chiến đấu, cáp, ma su luân động lấy tấm chắn, một đường đụng bay vô số ma thú, uống, Serenity cũng là cua dao găm, thu gặt lấy ma thú đầu, nhường máu tươi không ngừng chợt hiện, xem chiêu, Istar đáp lấy thiên thuyền xuất hiện, bắn xuống chùm sáng, đối chiến chàng tiến hành oanh tạc, hư. Liền Ryugi Shiki đều vọt vào trong đàn ma thú, hai mắt hóa thành màu sắc rực rỡ xoắn ốc băng lam ma nhãn. Chủy ủ trong tay vạch phá bầu trời, mỗi một lần vung vẩy, đều sẽ mang đi một con ma thú tính mệnh, đến mức Odea, đã là được đưa tới trên tường thành. Các nàng đến cùng là ai a? Odea liền gương mặt mờ mịt. Trả lời Odea cái nghi vấn này chính là một cái thanh âm quen thuộc. Các nàng đều là ta servant nha. Theo một câu như vậy lời, một đạo khoác lên đen kịt vũ dệt thân ảnh chậm rãi hạ xuống, rơi vào Meilin cùng Odea trước mặt. Rama, Rama, Meilin cùng Odea cuối cùng lộ ra vui mừng. Vất vả các ngươi. Rama quay đầu lại, nhìn về phía Meilin cùng Odea. Hắn thân lên phát ra khủng bố ma lực, nhường Meilin cùng Odea đều run sợ. Rama liền bỗng nhiên cười một tiếng. Tiếp xuống liền giao cho ta đi. Nói như vậy lấy, Rama nhìn về phía go gần phương hướng. Chúng ta bên trên, Anna, nghe vậy. Rama bên người, một đạo thân ảnh kiều tiểu xuất hiện. Vâng, Anna ngẩng đầu lên, trong mắt, ma tính chi quang tải chậm chậm lấp lánh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.